Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 10. Thời gian online hạn chế, cái gọi là may mắn chỉ số, cái này là linh giới quan phương chuyên môn thiết lập một cái mới lạ cách chơi, làm may mắn chỉ số càng tiếp cận max chỉ số ở người chơi nhóm giết chết quái vật cùng boss hoặc là chế tạo trang bị đạo cụ lúc, liền có thể có tỷ lệ phát động may mắn chi lực, có thể cho tuôn ra chiến lợi phẩm xuất hiện siêu phẩm chất đạo cụ. Siêu việt quái vật cùng boss cần phải tuôn ra đạo cụ phẩm chất hạn mức cao nhất, hoặc là tại chế tạo đạo cụ tuôn ra càng cao phẩm chất sản phẩm, cũng hoặc là dứt khoát xuất hiện gấp đôi đồ vật xác suất. Mà may mắn chỉ số có lẽ để Lý Minh tuy nhiên vô cùng nghi hoặc, nhưng hệ thống thiết lập may mắn chỉ số lúc tổng hợp các người chơi ở trong game phát triển độ càng cao, may mắn chỉ số liền sẽ tích lũy càng nhanh. Cái gọi là trò chơi phát triển độ chỉ phạm vi vô cùng rộng khắp, nó không chỉ có bao quát các người chơi online thời gian dài, cũng chính là online một đoạn thời gian liền sẽ tăng trưởng một chút may mắn con số, còn bao gồm các người chơi giết quái số lượng, giết quái càng nhiều may mắn chỉ số cũng có thể tính gộp lại càng nhanh. Các người chơi chế tạo đạo cụ hoặc là thu thập khoáng thạch chờ các loại tình huống lúc, tóm lại chỉ cần là đang bận rộn lấy, liền sẽ để may mắn giá trị con số xuất hiện tốc độ càng nhanh. Đương nhiên, trong này cũng có được hệ thống giấu giếm tính toán quy tắc, chỉ bất quá bây giờ chỉ có quan phương nội bộ biết. Các người chơi căn bản liền may mắn chỉ số tình huống đều còn không có triệt để hiểu rõ. Nhìn lấy thuộc tính giao diện góc dưới bên trái vị trí, còn có một cái chính đang nhảy nhót con số, nhất thời gây nên Lý Minh lòng hiếu kỳ. Thời gian online 9:52:32, nhìn lấy nhóm này con số, Lý Minh nhất thời há to mồm, minh bạch nhóm này con số hàm nghĩa. Phạm Hoa hôm qua thì đã nói với hắn, hiện tại game giả lập đối các người chơi đều có thời gian online hạn chế, phân một chút tuổi tác cho các người chơi làm ra khác biệt chiều dài trò chơi thời gian phân chia. Nếu như không có đầy 18 tuổi, thật xin lỗi, ngài mỗi ngày trò chơi thời gian chỉ có 3 giờ mà thôi. Hơn nữa còn muốn tại gia trưởng giám thị phía dưới mới có thể đi vào được trò chơi. Vượt qua 18 tuổi chính là người trưởng thành. Hệ thống cho ra mỗi ngày 8 giờ dài nhất lúc online ở giữa. Từ các người chơi tự mình phân phối lúc online ở giữa. Nhưng là qua 0 giờ sáng liền sẽ tự động hoán đổi đến ngày thứ 2 online thời gian dài. Nhưng Lý Minh thời gian online cùng phổ thông người sử dụng không giống nhau. Hắn sử dụng là khách quý đăng nhập thẻ, mỗi ngày thời gian online bị kéo dài 2 giờ, đạt tới tối cao 10 giờ thời gian online. Bởi vì thẻ khách quý là quan phương chuyên môn chế tác được, toàn cầu hạn lượng chuyên dụng đăng nhập thẻ, trên thị trường cũng không có tiêu thụ, chỉ là trò chơi quan phương nội bộ đưa cho mỗi quốc gia những đại nhân vật kia khách quý lễ vật. Loại thẻ này tuy nhiên mỗi ngày có 10 giờ thời gian online, nhưng những đại nhân vật kia bình thường bận bịu muốn chết, cho dù có thời gian chơi game, cũng không ai có thể tại trong thế giới giả lập ngây ngốc thời gian dài như vậy. Mà lại loại này thẻ khách quý, toàn thế giới cấp cho số lượng sẽ không vượt qua 10.000 chương. Có thể cầm tới loại này thẻ, bản thân liền là một loại thân phận vinh diệu biểu tượng. Nhưng im lặng là, bây giờ lại xuất hiện tại Lý Minh trên tay, trách không được tìm không thấy trò chơi thời gian nhắc nhở. Nguyên lai là trốn ở chỗ này à, Lý Minh nhìn xem còn lại dài dằng dặc thời gian, tranh thủ thời gian đóng lại nhân vật thuộc tính giao diện. Chuẩn bị chính thức làm nhiệm vụ luyện cấp, ngoài thôn trên bãi cỏ gà trống quái, mới vừa xuất hiện liền bị nhóm lớn các người chơi vây quanh. Khanh khách giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng đoàn khói đen không ngừng dâng lên. Các người chơi tiếng mắng chửi, cũng ở chung quanh không ngừng truyền đến. đoạt cọng lông a đoạt. Đây là ta phát hiện quái vật, miệng sạch sẽ một chút. Ta còn phát hiện ngươi đây. Đây là nhà ngươi a. Mọi người đừng ầm ĩ, ít việc quái nhiều, đều kiên nhẫn một chút. Thăng mấy cấp liền tốt. Các người chơi tiếng ồn ào âm bốn phương tám hướng truyền đến. Lý Minh biết, nơi này cũng không phải là phù hợp luyện cấp sân bãi. Thế nhưng là phong cuồng lão thử ở nơi nào? Chung quanh đều là điên cuồng gà trống quái vật. Hơn nữa còn chỉ có cấp 1. Lý Minh dẫn theo kiếm gỗ, nhìn lấy nhóm lớn các người chơi hướng thôn trang hai bên phân lưu. Liền tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng. Phía bên phải trách nhanh chóng hướng về đi. Một bên chạy, một vừa tra xét tiểu địa đồ. Phía trên mảng lớn xanh biếc trong thảo nguyên. Từng khối màu đỏ điểm nhỏ dày đặc quái vật đổi mới khu. Cũng bị rõ ràng đánh dấu đi ra. Cấp 1 điên cuồng gà trống. Cấp 2 điên cuồng thỏ rừng. Cấp 3 phong cuồng lão thử. Tìm tới, Lý Minh ánh mắt sáng lên. Phát hiện cấp 3 phong cuồng lão thử đổi mới khu phân bố rất nhiều nơi. Bất luận thôn trang hai bên đều có thể tìm tới. Hắn tranh thủ thời gian trong đám người một đường vọt tới trước. Đi ngang qua cấp 2 điên cuồng thỏ rừng khu tụ tập thời điểm. Mảng lớn các người chơi lưu lại đối phó thỏ rừng. Hắn thì tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Phía trước người chơi số lượng rốt cục giảm bớt hơn phân nửa. Khoáng đạt trên đồng cỏ bóng người thưa thớt. Từng cái to lớn màu đen chuột. Hai con mắt lóe ra hồng quang. Cảnh giác đánh giá chung quanh tình huống. Bọn họ thân thể, cả đám đều so bình thường chuột khuếch trương đại hơn gấp 10 lần. Hai cái nhọn răng dài lộ ở bên ngoài. Vừa nhìn liền biết không phải dễ trêu. Lý Minh lần thứ nhất đánh quái. Hơn nữa còn là tại game giả lập bên trong. Trong tay tuy nhiên dẫn theo kiếm gỗ, nhưng lại có loại không tiện hạ thủ cảm giác. Quay đầu nhìn một chút sau lưng, nhìn thấy một số người chơi tìm tới quái vật liền xông đi lên. Vung vẩy kiếm gỗ trực tiếp chặt đâm, sau đó quái vật công kích một chút, người chơi đánh trả một chút, đến sau cùng kiên trì đến quái vật ngã xuống mới thôi. Nguyên lai là dạng này đánh quái a. Nhưng loại này đấu pháp chẳng phải là quá phí lượng máu. Nghĩ đến vừa mới quái vật cùng người chơi trên đỉnh đầu đồng thời mất máu tình huống, Lý Minh cảm thấy có chút buồn cười. Trong hiện thực đánh nhau có thể không phải như vậy. Đánh nhau coi trọng là tận lực đánh trúng địch nhân, chính mình miễn bị thương tổn mới đúng. Mà lại Phạm Hoa hôm qua chỉ đạo qua hắn, linh giới kỹ năng hệ thống chia làm hai loại lớn. Một loại là hệ thống thiết lập chiến đấu kỹ năng, còn có một loại là các người chơi có thể tự sáng tạo kỹ năng loại hình. Cái gọi là tự sáng tạo kỹ năng, có thể là các người chơi đem hệ thống chiến đấu kỹ năng dựa theo tự thân sử dụng thói quen, tổ hợp thành một loại ăn khớp chiêu số, chỉ cần không trái với kỹ năng thời gian cooldown liền có thể liên tục phát động. Cái này gọi là tổ hợp kỹ năng hình thức. Nhưng là còn có một loại cao cấp hơn tự sáng tạo hình thức chiến đấu. Thì là dựa theo tự thân thói quen, đem đòn công kích bình thường hoặc là kỹ năng phối hợp các người chơi tốc độ. Tự mình nắm giữ công kích hình thức, tự sáng tạo hình thức chiến đấu đối thao tác yêu cầu rất cao. Bản thân liền cần các người chơi chính mình cầm giữ có nhất định kinh nghiệm cận chiến cùng kỹ xảo. Mà Lý Minh đã từng chuyên nghiệp học qua một số tán thủ chiêu số. Đây cũng là hắn có thể đảm nhiệm hộp đêm bảo an cơ sở bản lĩnh. Nếu là không biết một chút nhi kỹ xảo cận chiến, chỉ sợ hắn sớm đã bị lão bản khai trừ. Mà lại hắn tại sàn đêm công tác đã qua một năm. Không nói mỗi lúc trời tối đều muốn đánh nhau, nhưng là một tuần lễ bên trong, chung quy cùng say rượu khách nhân có động thủ tình huống. Để hắn tán thủ kinh nghiệm thực chiến cũng tích lũy không ít. Hiện tại là lần đầu tiên đánh quái, hắn muốn xem thử một chút bàn tay mình nắm kỹ xảo cận chiến có thể hay không tại giả thuyết thế giới trò chơi bên trong phát huy ra. dẫn theo kiếm gỗ nhanh chóng tới gần một cái phong cuồng lão thử. Nhìn đối phương đỉnh đầu màu trắng tên, đánh quái trước đó Phạm Hoa dạy bảo qua, trước hết biết rõ ràng quái vật thuộc tính, không phải vậy rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Lý Minh trung thực dựa theo lão sư dạy bảo, trước dùng ngón tay mở ra quái vật thuộc tính giới thiệu. Phong cuồng lão thử quái bình thường vật đẳng cấp, 3 sinh mệnh, 125 vật lý công kích, 5, 7 phòng ngự vật lý, 5 phòng ngự ma pháp, 5 không đặc tính, ta đi, chỉ là tăng lên 2 cấp quái vật, thuộc tính thế mà tăng bộ dạng như thế nhanh. Nhìn lấy phong cuồng lão thử thuộc tính, so trước đó nhìn đến điên cuồng gà trống càng thêm hung hãn không ít. Càng là gây nên Lý Minh cảnh giác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.